Ảnh hậu của Trang Tổng, chương 459, cuộc đời nghệ sĩ, góc truyện audio.com. Tôi cứ nghĩ là cô thông minh, sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Tôi có thể giúp cô nghĩ cách, nhưng mà có thành công hay không phải xem số phận của cô rồi. Người đại diện bất đắc dĩ nói một câu như vậy, tôi phải làm thế nào? Vu Phi Phi bây giờ đã mất hết hồn vía, trong đầu vô cùng rối rắm, bỗng nhiên nhớ đến hôm qua đã gặp Tống Như. Cô ta khó khăn lắm mới vượt qua được tầng tầng tuyển chọn, có cơ hội nổi danh, chỉ mới ra được một MV mà thôi, mà lại bị. Chuyện này ép phải lùi lại sao? Không được, Vu Phi Phi siết nắm đấm. Anh Thành, tôi cảm thấy chuyện này là do Tống Như làm lớn lên, bề ngoài còn khen ngợi cô ta gì mà không phải dựa vào đàn ông, bây giờ lại như vậy dùng thủ đoạn giở trò ở sau lưng, thổi gió bên tai Tổng Giám Đốc Dương. Càng nghĩ cô ta càng tức giận, lúc này bèn lấy điện thoại ra muốn nói chuyện này cho phóng viên biết. Tôi sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng, bọn họ còn dám khinh thường tôi hay không? Người đại diện không ngăn được cô ta chỉ có thể nhìn cô ta ngày càng lún sâu, bão tố lần này cũng vì chuyện mà Vu Phi Phi truyền ra mà tình huống bên trong đại thiên ngày càng bùng nổ. Tống Như vì muốn xả giận cho Bùi Hiển Hiển mà đổi trắng thay đen, dùng quan hệ cá nhân đuổi tôi khỏi công ty, hủy bỏ tất cả những hoạt động biểu diễn và phát ngôn của tôi. Tôi đã ký hợp đồng với đại thiên, sao bọn họ có thể đối xử với tôi như vậy? Từ sau khi Tống Như lấy Dương Gia Cửu, cô ta đã nhiều lần can thiệp vào chuyện của công ty, ỷ vào việc mình là phu nhân tổng giám đốc, không coi ai ra gì, cổ đông không thể làm gì cô ta, chỉ có thể làm ngơ, những nghệ sĩ nhỏ bé như tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi không biết đã làm sai chuyện gì, tôi chỉ là nói ra sự thật với truyền thông, lẽ nào showbiz này đã đến mức độ này, thật sự từng người đều sẽ bị đuổi như vậy sao? Tôi hy vọng Đại Thiên có thể cho tôi một câu trả lời hợp lý. Vu Phi Phi đỏ mắt quay một đoạn video gửi cho một phóng viên quen biết, cô ta muốn làm lớn chuyện này, đem trách nhiệm đẩy lên người Tống Như, dựa vào đó uy hiếp Đại Thiên. Chỉ là cô ta không ngờ mọi chuyện sẽ hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của cô ta. Cô ta chưa nổi tiếng đến mức độ đó, mặt khác danh dự của Tống Như cũng không phải cô ta muốn là có thể bôi đen. Vậy nên video truyền ra được nửa giờ thì cư dân mạng đã thống nhất bình luận một cách chưa từng có, tất cả đều nghiêng về phía Bùi Hiển Hiển. Vu Phi Phi đăng gì vậy chứ? Sao lại kéo Tống Như vào? Thật ngại quá, Tống Như nhà chúng tôi không phải là hồng nhân họa thủy gì đó, phiền người đăng video soi lại gương đi, vô liêm sỉ. Chuyện này thật là ngày ngày vô nghĩa, Vu Phi Phi này không muốn lăn lộn trong showbiz nữa à? Đây là lần mà Tổng Giám Đốc Dương và Tống Như bị hại thảm nhất rồi. Tôi cảm thấy nếu như chuyện này đúng như Vu Phi Phi nói thì cô ta không cần phải đăng một video như vậy để che giấu, có phải là cơ bản do cô ta bịa đặt hay không, Âu Dương Hải người ta và Bùi Hiển Hiển là một đôi sao? Vu Phi Phi nhìn điện thoại giật mình, chuyện này hoàn toàn không giống như cô ta tưởng tượng, Tống Như này có bản lĩnh lớn như vậy sao? Không phải, nhất định không phải là thật, Đại Thiên thấy chuyện không đúng nên mua chuộc người sao? Vu Phi Phi nhìn bình luận trên mạng, lo lắng không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Tất cả mọi người chỉ tin Tống Như, không có một ai đứng về phía cô ta. Cơ bản là, góc truyện audio.com, chuyện cô ta bị đuổi ra khỏi ngành chỉ là chuyện nội bộ ở Đại Thiên, nếu như cô ta ngoan ngoãn nhận sai, chuyện này cũng không phải là không còn đường sống, dù sao cô ta và Đại Thiên cũng đã ký hợp đồng, làm lớn chuyện, danh dự của Đại Thiên sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Vu Phi Phi không nghĩ đến chuyện này, 5 lần 7 lượt muốn chống lại Tống Như, làm lớn chuyện này, bây giờ tất cả mọi người đều biết cô ta bị cầm cửa. Cho dù là đóng kịch rất hay, chuyện này cũng không thể nào phủ nhận. Bây giờ cho dù Đại Thiên không muốn đuổi cô ta thì cũng phải phối hợp diễn với cô ta. Riz dặn dò bộ phận PR, Vu Phi Phi làm ra chuyện gì thì cũng mặc kệ, anh ta để bộ phận PR án binh bất động, xem thử Vu Phi Phi có thể gây ra được bao nhiêu sóng gió, đây cũng là ý của Thượng Quan Lệ, cô ấy cảm thấy Âu Dương Hải đã quá coi thường Bùi Hiển Hiển rồi, vậy nên lần này phải cho Âu Dương Hải nếm một chút đau khổ. Sau khi video lan truyền trên mạng được 5 tiếng, Chris chậm rãi đi từ phòng làm việc đến bộ phận PR, để nhân viên đánh một phần văn bản giải thích. Phó Tổng Giám Đốc có muốn hành động nhanh hơn không? Chuyện này đã, không cần, phải xử lý chuyện này cẩn thận, cậu nhìn lại cậu đi, làm việc như vậy à? Cái ban nãy tốt hơn, làm lại đi, nhân viên không biết nói gì, chỉ là văn bản cũng sửa hết nửa tiếng, xem ra là Phó Tổng Giám Đốc và Âu Dương Hải có quan hệ gì đó rồi. Mà anh ta cũng không có thúc giục bộ phận PR, Dương Gia Cửu và Tống Như cũng không có gọi điện thoại đến hối, vậy cũng có nghĩa là mấy người họ cùng chiến tuyến, nhất định muốn để Âu Dương Hải nếm chút đau khổ. Vu Phi Phi thấy tình huống ngày càng nghiêm trọng, bị cư dân mạng mắng thảm hại, thực sự không có cách nào, đăng trên trang cá nhân gọi tên Âu Dương Hải. Đến giờ vẫn không đứng ra bảo vệ người phụ nữ của anh sao? Âu Dương Hải không phải là không lên tiếng, mà là đang đợi tin tức từ Đại Thiên, nhưng mà lần này hiệu suất làm việc của Đại Thiên lại thấp ngoài ý muốn. Trong lúc Âu Dương Hải gần như không nhịn nổi rồi, 9 giờ tối hôm đấy, bộ phận PR của Đại Thiên giải thích rõ ràng với mọi người. Tổng Giám Đốc Dương và Âu Dương Hải là anh em họ. Gen nhà họ cũng quá tốt rồi. Thì ra là vậy, hèn gì Bùi Hiền Hiền có thể làm trợ lý của Âu Dương Hải, bây giờ còn làm việc ở Đại Thiên. Âu Dương Hải nhận thấy Bùi Hiền Hiền đang tức giận, bởi vì đến giờ Âu Dương Hải vẫn chưa tỏ thái độ. Vậy nên tối hôm đó, bữa cơm của Âu Dương Hải chỉ có một chén cháo trắng. Âu Dương Hải nhìn trên bàn ăn chỉ một chén cháo được bưng lên, kéo Bùi Hiền Hiền vào lòng. Anh biết lỗi rồi, em cũng đã giận một thời gian rồi, vẫn chưa hết giận à? Hết giận, Bùi Hiền Hiền vỗ bàn, trực tiếp đẩy anh ta ra. Hai người ở làm rầm rầm ở trong xe tôi hết giận sao? Không đúng, tôi có giận hay không cũng không quan trọng, tôi cũng đâu là gì của anh. Bây giờ cả thế giới đều biết danh dự của tôi đã bị anh hủy hết. Gì mà xe dung, đều là phóng viên viết, em không biết là có người vì giật gân mà viết linh tinh à? Nếu như hai người không ở chung một chiếc xe, sẽ có lời đồn như vậy sao? Bùi Hiền Hiền hừ một tiếng, mỗi lần cô ấy nghĩ đến chuyện này thì đều vô cùng tức giận, dù sao thì trong lòng cô ấy cũng hiểu rõ Âu Dương Hải muốn kích cô ấy nên mới làm như vậy. Nhưng mà cô ấy không thể cứ tính như vậy. Cách chương.